Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, đụng, Lô Minh Huy bày đại trận, dễ dàng liền bị Lâm Hiên cấp phá hỏng. Một màn này ở bên cạnh Lô Tư Tiết cũng nhìn há hốc mồm. Nàng biết Lâm Hiên năng lực không kém, nhưng cái này giàu gì cũng là cha mình tự mình bày đại trận. Lại bị Lâm Hiên nhẹ nhàng điểm một cái liền cấp phá. Đại trận này không giống như là những thứ kia phong ấn. Thế nhưng vẫn dựa vào hoàng cung các điểm mấu chốt duy trì. Vẫn chuyển vận được năng lượng. Cho nên chỉ cần không phải bị phá hư, cũng có thể vẫn lấy cường thịnh nhất trạng thái mở ra. Tuyệt đối có thể đảm đương hộ quốc đại trận. Ai biết cũng không để Lâm Hiên một quyền. Nhưng mà Lâm Hiên một quyền này thế nhưng đại có chú trọng. Trực tiếp trúng đích yếu kém nhất điểm. Cộng thêm hắn bá đạo lực lượng. Liền cái này phá trận thật sự là không có cách nào khác nhìn. Bá đạo thần tôn thể chất. Ai có thể ngăn cản. Trừ phi thiên đạo xiếng xích. Ngay cả hắn thể chất cũng cấp khóa. Nhưng mà chỉ có thể khóa tu vi. Thể chất điểm này là không có cách nào khác cải biến. Cho nên một quyền này. Vẫn là thần tôn cấp bậc nắm đấm. Chính là một cái thần quân bày đại trận. Thật sự là cùng giấy tựa như. Tại phá sau khi, canh giữ ở đại trận phụ cận bảo vệ, nhất thời liền bị giật mình tỉnh lại. Bên người tử thủy tinh đã phá hỏng, với hàm ý đại trận đã bị đánh bại. Hơn nữa còn không có gì đại thanh thế, cũng đã vỡ vụn xuống. Có người xâm lăng, bốn người lính gác người ánh mắt lộ ra sát ý đến. Đều là linh vương kỳ tu vi cường giả, cấp tốc khoái tán linh thức dò xét được người xâm lăng. Rất nhanh thì tìm được hướng bên này phi hành trở lại Lâm Hiên. Chứng kiến Lâm Hiên lúc, bọn họ một trận vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới có người có thể khống chế hỏa diễm này lực lượng. Hóa thành cánh phi hành trở lại, từ không cần yêu cầu đạt đến linh vương kỳ tu vi, là có thể phi hành. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Lô Tư Tiết lúc, tức thì bị chấn động. Đây là thất tung nhiều năm Thiên Long đế quốc công chúa. Là công chúa, nhanh lên thông báo đại đế. Chúng ta bắt bọn hắn lại. Bốn người lính gác tâm linh tương thông vậy. Lẫn nhau truyền đạt bản thân tin tức. Sau đó phi thân chính là đuổi theo. Nghĩ muốn ngăn cản người xâm lấn giả này. Nhưng mà Lâm Hiên tốc độ hình như mau hơn một chút. Trong chớp mắt liền xông vào trong hoàng cung. Sau đó bay rơi trên mặt đất. Dừng lại, Lô Minh Huy hẳn là liền bị phong ấn ở tại đây dưới đáy. Cho nên bọn họ đã tới xem, hôm nay cần đối mặt, chính là thế nào đánh tiếp, lớn mật người xâm lăng, dám xông vào hoàng cung, phía trước bảo vệ tại sau khi phản ứng, nhanh chóng ngăn đi lên, những thứ này bên trong bảo vệ tu vi cũng không tính cao, chỉ có hóa đan kỳ trình độ, tài nghệ này ở bên ngoài là tương đối kinh người, nhưng ở hoàng cung chỉ có thể xem như bảo vệ, những thứ này thấp tu vi. Không để cho Lâm Hiên cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại cảm giác vài phần cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến lúc trước bản thân vọt tới tầng thứ này lúc. Đó là cực kỳ gian nan. Cũng lui xuống cho ta. Sau đó bốn cái chấn thủ đại trận trưởng lão đuổi theo. Nhanh chóng vây bọn họ lại hai người. Khí tức trực tiếp phong tỏa lại hai người bọn họ. Sát khí bao phủ. Chỉ cần Lâm Hiên tùy ý động đậy. Vậy bọn họ lập tức sẽ ra tay. Nếu không phải là bên cạnh có Lô Tư Tuyết, bọn họ cũng sớm đã động thủ. Bọn họ để cho bên cạnh bảo vệ lui. Chủ yếu là sợ thương tổn tới Lô Tư Tuyết. Cái này nhưng là bọn họ vẫn phải tìm công chúa. Nếu là cho thương tổn được, người hoàng đế kia có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Bên cạnh bảo vệ nghe theo trưởng lão nói. Nhanh chóng lui đến vừa nhìn. Không biết đây là tình huống gì. Bọn họ ở đây người. Cũng không biết Lô Tư Tiết thân phận chân chính. Lô Tư Tiết cũng thất tung đã lâu. Ít nhất đã nhiều năm cất bước. Những thủ vệ này là phía sau gia nhập vào. Cho nên cũng không biết công chúa dài dạng gì. Công chúa, ngươi rốt cục trở về. Đại đế phi thường tưởng niệm ngươi nè. Theo chúng ta cùng đi gặp đại đế đi. Một vị trong đó trưởng lão cười híp mắt nhìn Lô Tư Tuyết. Thoạt nhìn ánh mắt yêu thương. Trong mắt cũng là tràn ngập mừng như điên cùng vài phần hy vọng. Bọn họ đều là muốn phía dưới bảo vật. nhưng là muốn yêu cầu bảo vật này. Nhưng Vô Tòng hạ thủ, ban đầu lợi dụng Lô Minh Huy huyết mạch, cũng có thể mở ra. Nhưng Lô Minh Huy là bị phong ấn lại, không có nghĩa là lực lượng sẽ phế bỏ. Tùy ý tới gần nói, đó là một con đường chết. Vì vậy bọn họ chỉ có thể đem chú ý đặt ở Lô Tư Tiết trên thân. Đến lúc đó mở ra phía dưới bảo khố, bắt được bọn họ cần muốn cái gì, là có thể tăng cao tu vi. Điểm ấy là bọn hắn khát vọng nhất. Chỉ là cho tới nay, cũng không tìm tới Lô Tư Tuyết, để cho bọn họ cảm thấy rất là thất vọng. Hôm nay xuất hiện ở trước mặt, thật sự là một cự kinh hỉ lớn. Tưởng niệm ta, Lô Tư Tuyết cười lạnh nói. Các ngươi đám này lão bất tử, không phải là muốn ta huyết mạch tới mở bảo khố à. Nói cho Tiên Văn Long, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho hắn bắt được nửa điểm huyết mạch. Tiên Văn Long chính là đại đế bản mệnh, cùng Lô Minh Huy là huynh đệ quan hệ, ai biết lại bị chọc một đao. Điều này thật sự là tổn thương đủ sâu. Đang không có làm phản trước đó, đối với Lô Tư Tiết phi thường tốt, chính là chẳng khác nào cái thân sinh thúc thúc vậy. Ai biết cái này Tiên Văn Long không chỉ muốn lấy được nàng huyết mạch, còn muốn mạnh mẽ cưới nàng, vì mình sống chết, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nếu không phải là cuối cùng Lô Minh Huy liều mạng, lưu lại thần niệm cứu nữ nhi mình đi ra ngoài, kết quả phỏng chừng cùng cái này không sai biệt lắm, bị mạnh mẽ giam, kết hôn sinh con. Lô Tư Tiết lời nói này, để cho bên cạnh bảo vệ nội tâm cả kinh, không nghĩ tới trước mắt còn là một công chúa. Bốn vị trưởng lão đối với Lô Tư Tiết lời này cũng không thèm để ý. Ngược lại thì cười nói, công chúa, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ. Lần này trở về, không phải là nghĩ một lần nữa trở lại đại đế chiếu rọi xuống sao? Vừa nói, bốn trưởng lão càng đi càng gần, đã đem bọn họ đường cấp phá hỏng. Nói xong sao? Nói xong cũng tránh ra cho ta. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn của bọn hắn, nói liền mang theo Lô Tư Tiết đi về phía trước. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết bây giờ là tình huống gì sao? Nói một người trong đó trưởng lão một bà đã bắt đi lên. Năng lượng màu vàng óng hóa thành cái đại thủ, hướng hai người bọn họ bắt tới, để tránh khỏi bị chạy trốn. Chuyên cua tui a còng net. Cút, Lâm Hiên không thèm nhìn. Một bà đụng lên đi. Đáng sợ thân thể một bà va nát bàn tay này, đối với thân thể hắn không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Sau một khắc liền xuất hiện ở đây trước mặt trưởng lão. Nhắm ngay bộ ngực hắn chính là một quyền. Lực lượng cuồng bạo oanh thượng đi, trực tiếp đem trưởng lão này cấp đánh bay ra ngoài, đập mặc thật dày vách tường, bay ra ngoài, không biết sống chết, liền cái này điểm lực lượng, cũng muốn ngăn cản ta, các ngươi cho rằng phía trên cấm chế, là ai phá? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, ai cản ta thì phải chết, cái này, ngăn lại hắn, ba vị trưởng lão vừa sợ vừa giận. Cái này lực lượng kinh khủng để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nhưng bọn hắn phải ngăn lại. Vì mình tiền đồ, bọn họ cũng không tin. Lấy ba người bọn họ lực, không có cách nào khác đối phó Lâm Hiên. Trong đó hai người xông lên, một người khác đánh về phía Lô Tư Tuyết, nghĩ trước tiên đem Lô Tư Tuyết bắt lại. Ban đầu mục tiêu chính là Lô Tư Tuyết. Lâm Hiên đứng dựa bên. Khi trưởng lão kia nhanh phải bắt được Lô Tư Tuyết lúc, một đạo thân ảnh liền đụng tới. Thình thịch ba tiếng, ba cái thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thổ huyết không chỉ. Lâm Hiên không có gì hoa lệ chiêu thức, liền trực tiếp đụng tới. Y theo dựa vào chính mình khủng bố thể phách, va chạm một cái chính xác. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.